Bất Diệt Long Đế, chương 1948 Thiên Tiên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly trước kia có hơn 200 vạn thần nguyên kim, bỏ ra mấy chục vạn còn thừa lại 200 vạn. Lần này bán bảo vật hơn 200 vạn, mua tinh thạch bỏ ra mấy chục vạn, không sai biệt lắm cũng còn lại 200 vạn tà hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cũng chính là Lục Ly giờ phút này có được 400 vạn thần nguyên kim, hắn ít nhất phải còn lại 100 vạn thần nguyên kim dùng để truyền tống, hắn có thể di động dùng thần nguyên kim chỉ có 300 vạn. Giống như thiên địa thần dược dựa theo 800 vạn giá cả bán đấu giá, vậy hắn tựu còn có 500 vạn lỗ hồng. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly giới chỉ phát sáng lên, lấy ra từng kiện hồng linh thiên bảo chiến giáp. Những chiến giáp này hắn hết thảy có 8 cái, có chiến giáp mặt trên còn có thần văn, lực phòng ngự rất cường đại. Lục Ly tự thân nhục thể cường đại, không cần hồng linh thiên bảo chiến giáp, toàn bộ đều đặt vào. Định giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly những chiến giáp này vẫn nghĩ trở lại thần giới cho người nhà thân nhân dùng, giờ phút này không cố được nhiều như vậy, toàn bộ lấy ra. Lư quản sự trong mắt chợt lóe sáng, Lục Ly một cái nhất kiếp thiên thần thế mà có được nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ hắn là siêu cấp thế lực công tử không thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phòng đấu giá bình thường đều không nghe ngóng khách nhân thân phận, lư quản sự không có lắm miệng, lập tức để giám bảo sư định giá. Giá cả trả lại rất cao, tất cả hồng linh thiên bảo chiến giáp đều cấp ra 10 vạn thần nguyên kim, giá cả có thần văn chiến giáp định giá còn đề cao. Giá tiền này hoàn toàn chính xác, rất công bằng, năm đó Lục Ly cướp bóc Trần Quảng Dương bọn người lúc bọn hắn cũng định giá 10 vạn, đây là giá thị trường. Phòng đấu giá không chỉ không có ép giá còn hơi tăng cao hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 8 cái hồng linh thiên bảo chiến giáp cộng lại hết thảy 105 vạn thần nguyên kim, Lục Ly thần nguyên kim lỗ hồng giảm bớt đến 400 vạn. Lục Ly cắn răng lại lấy ra một chút hồng linh thiên bảo binh khí, tựu liền Trương Thiên Hạo kia đạt được cái kia thanh bố trí 36 đạo thần văn thần cung đều lấy ra ngoài, còn có hắn gần nhất lấy được sở hữu hồng linh thiên bảo binh khí cộng lại hết thảy 5 kiện. Đương nhiên, hắn thất tinh bảo đao không có lấy ra, thanh này chiến đao hắn dùng đến rất quen thuộc, còn lại binh khí cơ bản không cần, giữ lại không dùng. Chiến lực tăng lên, về sau loại bảo vật này càng thêm dễ dàng đạt được, chiến lực không tăng lên bị người giết, những bảo vật này sớm muộn là người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đối với thần nguyên kim cùng bảo vật Lục Ly nhìn rất thoáng, chỉ cần dùng không lên vậy cũng là tài vật mà thôi, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, cùng hắn giữ lại không bằng toàn bộ dùng xong. Ách cái này cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư quản sự trong mắt dị mang lóe lên, hơi có chút động dung, hắn hàng năm tại phòng đấu giá gặp nhiều bảo vật, cây cung này phía trên thần văn nhiều lắm, tuyệt đối là một kiện bảo vật siêu đẳng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì siêu cấp thế lực công tử lại có nhiều như vậy bảo vật, cũng không đúng a, nếu như là siêu cấp thế lực công tử, làm sao lại thiếu thần nguyên kim? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lư quản sự không nghĩ ra, đối với siêu cấp thế lực tới nói thần nguyên kim thứ không thiếu nhất, bọn hắn sẽ không làm ra cầm bảo vật bán thần nguyên kim sự tình, sẽ chỉ tiêu tốn rất nhiều thần nguyên kim mua sắm bảo vật. Siêu cấp thế lực có linh sơn linh mạch, có địa bàn, bọn hắn kiếm lấy thần nguyên con đường nhiều lắm. Có được địa bàn chẳng khác nào có được một tòa bảo khoáng, có thể liên tục không ngừng sinh sản thần nguyên kim. Nếu như là siêu cấp thế lực công tử, biết rõ tới tham gia đấu giá hội tùy ý hội. Sẽ, mang lên ngàn vạn thần nguyên kim a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồ tốt, một cái giám bảo sư coi thường còn lại binh khí cầm lên chiếc cung thần đó, cẩn thận quan sát, còn lại hai cái giám bảo sư cũng vây quanh xem xét tỉ mỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 36 đạo thần văn, giám bảo sư nhìn một lát cùng còn lại hai cái giám bảo sư nhìn nhau vài lần, hắn nói ra. Thần văn tăng phúc tốc độ lực lượng, còn có kỳ dị công kích, có thể truy tung mục tiêu, đâm xuyên không gian, cái này thần cung có thể được cho bảo khí, giá trị 100 vạn thần nguyên kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Trương Thiên Hạo cũng đã nói cái này thần cung giá trị 100 vạn thần nguyên kim, phòng đấu giá cho giá rất công bằng. Gặp Lục Ly tán đồng, Lư quản sự nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc, dám bảo sư bắt đầu phân biệt còn lại binh khí cuối cùng cùng một chỗ cấp ra 160 vạn thần nguyên kim giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 160 vạn, vậy liền còn có 240 vạn thần nguyên kim lỗ hồng. Lục Ly chân mày cau lại, nghĩ nghĩ lấy ra Trần Quảng Dương cho thần văn đồ, mặt khác liền là theo quỷ sát kia đạt được kia bản bí thuật có thể luyện chế pháp ấn pháp thuẫn bí thuật. Thần văn đồ đã sớm ghi xuống, truyền thâu cho huyết linh nhi. Loại bí thuật kia Lục Ly thì thắc ấn một phần, bán đi cũng không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dám bảo sư tiếp nhận thần văn đồ cùng bí thuật thần văn đồ không quá đáng tiền, cấp ra 10 vạn thần nguyên kim định giá. Mặt khác loại bí thuật kia lại làm cho giám bảo sư nao nao, hắn cẩn thận quan sát thời gian một nén nhang, lại đem bí thuật đưa cho một cái khác giám bảo sư. Cuối cùng ba cái giám bảo sư đều sau khi xem, còn truyền âm vài câu, một cái giám bảo sư mới nói ra. Cái này bí thuật rất bá đạo, luyện chế ra tới pháp ấn pháp thuẫn uy lực đều rất lớn, bởi vì cái này bí thuật có thể không ngừng thác ấn bán ra, định giá có thể cao một chút, công tử nguyện ý bán, chúng ta có thể cho 200 vạn thần nguyên kim giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thành giao, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, hắn đã thác ấn một phần, không có bất kỳ tổn thất nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bí thuật giao cho phòng đấu giá bọn hắn có thể bán ra giá tiền cao hơn, bởi vì bọn hắn có thể vô hạn thác ấn, mỗi lần bán 20 vạn thần nguyên kim, bán 10 lần liền có thể cầm lại giá vốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 210 vạn thần nguyên kim, Lục Ly lỗ hồng chỉ có mấy chục vạn thần nguyên kim, hắn không có tiếp tục xuất ra bảo vật hơn 7 triệu thần nguyên kim hẳn là có thể vỗ xuống thiên địa thần dược đi. Công tử họ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lư quản sự một mặt như Mộc Xuân Phong, trong tay lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa qua nói. Đây là chúng ta Thiên Âm Cung khách quý lệnh bài, về sau tại sở hữu Thiên Âm Cung thương hội cùng phòng đấu giá đều là khách quý thân phận, sở hữu thương phẩm đều có thể đánh 90. Giảm giá, Lục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không chút khách khí tiếp nhận lệnh bài gật đầu nói. Kết toán đi, trời sáng ta đi cạnh tranh thiên địa thần dược. Đối giống như đến lúc đó thần nguyên kim hoàn có phải hay không đủ, có thể hay không cầm bảo vật thế chấp. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lư quản sự phất phất tay, rất nhanh có người bắt đầu thanh toán, sau một lát mang tới một chiếc nhẫn, Lư quản sự đưa qua nói. Đây là ngài thần nguyên kim, ngươi kiểm lại một chút. Lục Ly tiếp nhận giới chỉ liếc mấy cái, đại khái số lượng không sai biệt lắm, hắn cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi ra bên ngoài, hướng khách sạn đi đến. Vừa mới đi không có mấy bước, phía tây bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly mặt mũi tràn đầy động dung, âm thầm canh gác hướng bốn phía nhìn lại, lại nhìn thấy người xung quanh không có bất kỳ cái gì dị sắc, chỉ là có chút hiếu kỳ hưng phấn nhìn qua cái hắc động kia. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong lỗ đen một cỗ chiến xa màu hoàng kim bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất vọt thẳng vào thành nội một tòa cự đại trong trang viên. Lục Ly mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không gian hắc động bên trong thế mà chui ra một cỗ chiến xa. Chiến xa màu hoàng kim xem ra là thiên tiên minh người, lần hội đấu giá này hấp dẫn không ít thế lực lớn người A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta vừa rồi giống như thấy rõ ràng, là một cái mỹ mạo tiểu thư, hẳn là thiên tiên minh đỉnh cấp tiểu thư, có thể mở ra vực môn tới, cũng chỉ có đỉnh cấp tiểu thư mới có tư cách này. Chậc chậc, trời sáng đấu giá hội náo nhiệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghe bốn phía tiếng nghị luận, Lục Ly lúc này mới minh bạch vừa rồi loại kia lỗ đen là vực môn, có cường giả mở ra vực môn, trực tiếp từ xa địa phương truyền tống tới. Thiên Tiên Minh là thế lực lớn siêu cấp, 36 thế lực lớn bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Lục Ly điệu thấp hướng khách sạn đi đến, trong lòng âm thầm cầu nguyện, trời sáng đấu giá hội cũng đừng ra yêu thiêu thân A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.